Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 467, có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên lập tức nhớ tới cuộc điện thoại hôm nay. Cô nhìn thấy sự ưu tư của Thu Khanh Khanh vào thời điểm đó, và cô chỉ đơn giản muốn xoa dịu đối phương. Về phần sau này đối mặt với Lăng Mặc như thế nào, đây là chuyện của sau này, sẽ có nhiều cách nên không muốn nghĩ nhiều tới nó. Nhưng đâu ngờ rằng bây giờ lại gặp tên cầu nam nhân này, Hạ An Nhiên cảm thấy có chút áy náy. Hạ An Nhiên bất chấp thẳng thắn nhìn Lăng Mặc tức giận nói. Anh không nghe Tôn lão nói sao, anh cần phải được kích thích. Hừ, tôi hiện tại là sinh mệnh của anh phải đối xử tốt với tôi, cẩn thận sau này, tôi sẽ không giúp anh nữa, là anh xong đời đấy. Cô vốn định đánh liều nói như vậy, nhưng Hạ An Nhiên bất ngờ giật mình tỉnh mộng. Rõ ràng là Lăng Mặc muốn cô, nhưng tại sao cô lại luôn bị Lăng Mặc dồn ép? Có gì đó không đúng, không được, cô phải lập lại trật tự. Hạ An Nhiên hai mắt sáng ngời, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ đứng lên làm nông nỗ và ca hát, và không bao giờ bị tên cầu nam nhân này bóc lột nữa. Chỉ là, trước khi bài hát bắt đầu cất lên, Lăng Mặc từng bước tiến đến gần cô, khẽ nhếch môi. Bởi vì cô quan trọng cho nên, tôi mới phải giữ cô bên cạnh. Khóe miệng gợi lên một đường cong tao nhã. Tất nhiên có rất nhiều cách để giữ chân cô, không biết cô muốn chọn cái nào. Lăng Mặc rõ ràng là đang nói chuyện một cách chậm rãi, nhưng trong lời nói của anh có một cảm giác đe dọa. Hạ An Nhiên dùng mình khi anh nhìn chằm chằm vào cô một cách ảm đạm. Những cảm xúc dâng trào cũng giảm xuống ngay lập tức. Khóc, vừa rồi chắc hẳn cô ấy khá hài hước, thực sự nghĩ rằng cô đã có quyền chủ động để chống lại sự uy hiếp của tên cầu nam nhân đó. Nhưng cô ấy vừa quên một điều quan trọng khác, cầu nam nhân là một tên đại biến thái, vẫn là cái loại biến thái mà một khi không vui, sẽ chế tác người khác thành một xác sống. Không nghi ngờ gì nữa, nếu cô ấy uy hiếp tên cầu nam nhân này, thì anh sẽ có hàng trăm phương pháp để làm cho cô nghe lời. Cách chương.